Chương 973, Thần Quốc Chi Mê. 973, Thần Quốc Chi Mê. Lạc Thành bên trong thẩm vấn vẫn còn tiếp tục. Lạc Thần tu hành học viện các học sinh chỉ thấy có Thiên La Địa Võng thành viên vội vã từ nhà ăn đuổi đi thật nhiều cơm hộp. Sau đó bọn hắn tiện ý biết đến, Thiên La Địa Võng tổng bộ tòa kia kiến trúc bên trong nhất định đang bận biểu tiến hành cái gì. Mọi người ngay cả cơm đều không để ý tới ăn. Bọn hắn cũng đều biết Long Môn Sơn lên xảy ra đại sự gì đã toàn diện giới nghiêm. Tại ngoại địa Thiên La Địa Võng nhân thủ chạy đến trước đó, Lạc Thần tu hành học viện các học viên muốn trước trên đỉnh giới nghiêm công việc. Trung Ngọc Đường bọn hắn còn tại khẩn cấp họp điều chỉnh thẩm vấn sách lược, xác định đối phương không phải người bị bệnh tâm thần về sau liền không thể giống trước đó như thế ra hỏi. Dù sao đối phương không phải thật sự người bị bệnh tâm thần, người bình thường ngươi có thể hảo hảo cùng hắn câu thông, vì bức lợi dụ mọi thứ đều cần dùng đến, nhưng người bị bệnh tâm thần không giống, bọn hắn là không biết nói cái gì liền rất có thể cho ngươi bổ xuống xiên tồn tại. Không có ở bên trong hành vi logic, Lữ Trụ, là cái xác thực thế giới, cũng có khả năng trở thành toàn bộ địa cầu nguy cơ. Long Môn Sơn lên không gian thông đạo cùng Trường Bạch Sơn cái kia tựa hồ không giống nhau lắm, bọn hắn thậm chí không biết đây là người làm mở ra tới, hay là ngẫu nhiên xuất hiện. Chúng ta nhất định phải từ nơi này trên thân thể người hiểu rõ đến cái kia Lữ Trụ thế giới tình huống, bao quát nó nhân văn, địa lý, thực lực chờ một chút. Trung Ngọc Đường nói đến đây bỗng nhiên đập đi miệng, cái này Lữ Trụ danh tự làm sao như thế khó chịu đâu. Trong phòng họp các đồng nghiệp tất cả đều đi theo gật đầu, ta cũng cảm thấy cái tên này rất kỳ hoa. Nói thật, mặc kệ là Cơ Kim Hội hay là Thiên La Địa Võng, đều từng đem Lữ Trụ thế giới xem như qua địch giả tưởng. Trong truyền thuyết, nơi đó sinh tồn lấy một cái bị trục xuất ma vương, có thể thôn phệ tất cả mọi người sợ hãi mà sống. Loại ma vương này tựa hồ sinh ra ngay tại địa cầu cố sự bên trong cổng nhân vật phản diện nhãn hiệu, cũng không trách mọi người coi hắn làm địch giả tưởng. Tại mọi người nghĩ đến, cái này Lữ Trụ hẳn là một cái địa ngục giống như bộ dáng. Khắp nơi đều là tiểu quỷ cùng giả thú, giống như man hoang, dù sao mọi người hiện tại cũng quản nơi đó gọi trục xuất chi địa. Bất quá khi thẩm vấn tiến trình làm sâu sắc, mọi người chợt phát hiện giống như không phải có chuyện như vậy, nơi đó tựa hồ cũng có non xanh nước biếc, cũng có thành trì phiên chợ, mênh mông vô biên. Mà trong truyền thuyết kia vương, tựa hồ là Lữ Trụ thiên hạ trung chủ, người ta một chút cũng không có đến địa cầu dự định, Lữ Trụ nhân dân cũng không biết có địa cầu chuyện này, thẩm vấn lấy thời điểm. Vì thủ tính tại cái kia gọi là Lý Khắc Tây Châu Hắc Vũ quân chuyển vận sử, Trung Ngọc Đường bọn hắn cũng sẽ có lựa chọn nói cho đối phương biết một chút liên quan tới địa cầu tin tức. Chúng ta nơi này là một cái tên là Lạc Dương Thành Thị. Vừa nói xong, Trung Ngọc Đường chợt phát hiện đối phương vậy mà kích động. Lý Khắc trong ánh mắt tráng phóng hào quang, Lạc Dương, Lạc Thành. Trung Ngọc Đường còn có chút không hiểu thấu, đúng a, Lạc Thành. Nơi này là không phải còn có Thái Sơn, Lý Khắc ức chế lấy tâm tình của mình. Có thể Trung Ngọc Đường hay là phát giác hai tay của đối phương đang run rẩy. Đúng a, có Thái Sơn, làm sao ngươi biết? Trung Ngọc Đường rất nghi hoặc, chẳng lẽ Lữ Trụ người biết địa cầu tồn tại, hoặc là trước khi nói cái này Lý Khắc không nói trung thực lời nói, kỳ thật Lữ Trụ bên kia sớm đã có rất nhiều người vụng trộm tới qua địa cầu, làm công đánh địa cầu làm chuẩn bị, không phải làm sao biết Lạc Dương cùng Thái Sơn đâu. Ngay tại Trung Ngọc Đường còn nghi ngờ thời điểm, Lý Khắc bỗng nhiên nói ra, nơi này là thần quốc, nơi này lại là thần quốc. Nói Lý Khắc vậy mà kích động kém chút khóc, khiến cho Trung Ngọc Đường bọn hắn những người này tất cả đều mộng bức, tình huống như thế nào a? Cái gì thần quốc, thần cái gì quốc, khó trách các ngươi đều lợi hại như vậy, khó trách thế giới này như thế kỳ quái, nguyên lai nơi này chính là thần quốc, Lý Khắc chắc chắn nói. Trung Ngọc Đường bọn hắn sắc mặt ngưng trọng, sau đó lại lần phái bệnh viện tâm thần ưu tú bác sĩ ra trận, trọn vẹn qua 3 ngày mới làm rõ ràng rốt cuộc chuyện gì xảy ra. A, nguyên lai vị kia thiên hạ trung chủ lão thần vương là cái đạo văn đảng. Khi bọn hắn sửa sang lại chuyện đã xảy ra về sau, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Trung Ngọc Đường do dự nửa ngày về sau nói ra, tại sao ta cảm giác người ta căn bản sẽ không đánh tới a, đánh tới, đạo văn sự tình chẳng phải lộ tẩy sao? Bên cạnh có người nói ra, ta cũng nghĩ như vậy. Đầu tiên cái này Lữ Trụ kỳ thật không hề biết địa cầu tồn tại, mà còn nếu như đánh tới, tại hiểu rõ địa cầu văn hóa về sau, trước tiên băng mất chính là vị kia lão thần vương người thiết a, lại nói hắn chép thơ ngay cả địa danh đều không thay đổi sao? Cứng rắn chết a. Nhưng là tối thiểu nói rõ một điểm, hắn là tới qua địa cầu, ta thậm chí hoài nghi hắn hay là khách quen, thường xuyên đến. Trung Ngọc Đường phiền muộn nói ra, vì cái gì trong lịch sử cho tới bây giờ đều không có ghi chép qua những này. Khả năng quá cường đại, chúng ta không phát hiện được đi. Có người nói ra, ta hoài nghi nếu như cái này thần vương biết cái này lui tới địa cầu thông đạo, trước tiên không phải đánh tới, mà là đem nó phong tỏa mất. Bất quá dựa theo cái này Lý Khắc nói, thần vương đã chết. Đến tiếp sau sự tình không được rõ lắm sẽ hướng phương hướng nào phát triển. Chờ một chút, ta vì cái gì cảm giác cái này thần vương có điểm không quá đứng đắn đâu, giống như đã từng quen biết. Trung Ngọc Đường bỗng nhiên nói, Bất quá hắn lập tức lắc đầu, bất quá mọi người không nên bị cái này thần vương mặt ngoài cho lừa gạt. Các ngươi ngẫm lại Lý Khắc nói, tại vương thành thành lập trước đó, khi lữ trụ thế giới khắp nơi trên đất hoang dã cùng bộ lạc, phi cầm cùng tẩu thú vô cùng cường đại, từng cái bộ lạc trước đó chiến tranh cũng liền miên không ngừng, mà cái này thần vương vậy mà lấy sức một mình thống nhất toàn bộ thế giới, chinh chiến 3.000 năm giết chóc vô số, giả thú tất cả đều bị khu trục hoặc là giết chết, đây cũng không phải bình thường người có thể làm được. Có lẽ, cái này thần vương so trong tưởng tượng càng thêm bạo ngược cũng khó nói, đem lữ trụ thế giới tin tức tập hợp, nhất là bọn hắn thực lực cấu thành phải hiểu rõ, trong phòng họp chung Ngọc Đường chân mày nhíu chặt nói ra, mà còn muốn chuyển giao cho quỹ ngân sách bộ môn, để bọn hắn cân nhắc đối phương toàn bộ thế giới tin tức đến một lần nữa thiết kế cứ điểm, không thể lại lấy địa cầu làm tiêu chuẩn. Nói đến đây, tất cả mọi người nhất định phải đối mặt hiện thực, kỳ thật lữ trụ thế giới thực lực muốn so địa cầu mạnh hơn nhiều, nếu như đối diện toàn diện xâm lấn địa cầu, sợ rằng sẽ là địa cầu tai nạn tiến đến thời điểm. Long Môn Sơn lên năng lượng ba động đại khái bao lâu một lần? Chung Ngọc Đường hỏi. Làm Thiên La Địa Võng phát hiện Long Môn Sơn dị thường về sau, đã sớm thành lập thời gian thực quan trắc trạm điểm đến ghi chép linh lực ba động. Có người nhìn thoáng qua văn kiện nói ra, một năm một lần, ta hoài nghi cùng tinh thể ở giữa vận chuyển quỹ đạo xa gần có quan hệ. Cho nên, lần tiếp theo lại xuất hiện năng lượng ba động, rất có thể là một năm về sau, Chung Ngọc Đường nghĩ nghĩ nói ra, chư vị nắm chặt trù bị đi, lưu cho thời gian của chúng ta, khả năng chỉ có một năm. Thiên La Địa Võng khẩn cấp vận chuyển lại, mặc dù không biết tương lai sẽ là như thế nào, nhưng Thiên La Địa Võng xưa nay không ngồi chờ chết, còn có hai chương tối nay càng. Người đăng, Tu An A2.